Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Hóa Long Trì. Hung thú bị đinh tại thạch bích phía trên, nhất thời phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, vách đá rung động kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống. Như vậy vang dữ dội kinh động đến toàn bộ hang lớn không gian. Phốc phốc phốc, nhất thời dày đặc cánh vỗ âm thanh vang lên. Bốn phương tám hướng, trong bóng tối, từng đoàn mây đen phun trào mà đến. Nhìn kỹ lại, đúng là lít nhà lít nhít con rơi. Bực này số lượng chỉ sợ khoảng chừng hàng vạn con. Trang diện khiến người tê cả da đầu. Những thứ này con rơi không phải phổ thông con rơi. Miệng của bọn nó khí hiện ra tinh hồng sắc, dữ tợn khát máu. Bọn họ ùn ùn kéo đến mà đến thời khắc. Một loại đặc biệt sóng âm theo trong miệng phát ra. Bén nhọn chói tai, làm cho người ta ù tai. Ngưng thần đề phòng, đây là âm sát. Dương niệm thế giới tinh thần khẽ run lên, ý thức được không ổn. Con rơi thanh âm vậy mà trực kích linh hồn, thuộc về phương diện tinh thần công sát. Hướng Vân Phi cùng Trương Phàm tại một đoàn người bên trong tu vi yếu nhất. Tại cái kia con rơi âm thanh dưới, thân thể chấn động, sắc mặt đều một chút trắng xám. Đàn rơi giống như ma vân cuốn tới. Cổ Vân vung ra Thái Dương thần hỏa, trực tiếp thiêu hủy một mảnh con rơi. Hoa đoá đoá làm tay khẽ vẫy, đầy trời cánh hoa giống như mưa hoa giống như mãnh liệt bắn mà ra. Siêu siêu siêu cùng bay tới đàn rơi đụng vào nhau, nhất thời đám rơi phát ra tiếng kêu thảm, giống như mưa đen rơi về phía dưới. Đại Bạch một cái đuôi quất bay một mảnh, Trương Phàm trực tiếp há miệng mở nuốt. Hướng Vinh Vinh phóng xuất ra hàn băng chi khí đóng băng trăm ngàn. Con rơi tuy nhiều, nhưng tại mọi người hợp lực phía dưới, cũng là trong thời gian ngắn bị tiêu diệt đến 7-8 phần. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Đám rơi một bên bị tiêu diệt, một bên lại có càng nhiều rơi hơn dũng mãnh tiến ra. Giống như giết chi không dứt, có lẽ là biết dương niệm bọn người lợi hại. Đàn rơi không dám áp sát quá gần, tại là xa xa làm thành một quả bóng, đem dương niệm bọn người gắt gao nhốt ở bên trong. Những thứ này con rơi thật sự là phiền phức. Dương niệm nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bên ngoài còn có càng nhiều rơi hơn nhóm chạy đến, đem hình cầu này dày hơn một tầng lại một tầng. Dương niệm đang chuẩn bị trả lại bọn họ một trận vạn quân lôi đình. Đúng lúc này, đàn rơi vậy mà lấy đồng dạng tần suất phát ra gọi tiếng. Giống nhau tần suất thanh âm bắt đầu điệp ra. Rất nhanh âm ba điên cuồng tăng cường. Cái kia phá hủy tinh thần cùng linh hồn âm sát chi lực trở nên khủng bố. Ngoại trừ Dương Niệm cùng Đại Bạch, Cổ Vân bọn người trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu một trận căng đau. Hai tay ôm đầu thì phảng phất đầu lâu muốn nổ tung lên đồng dạng. Ô a, mọi người lần lượt miệng phun máu tươi. Tình thế nguy hiểm cho. Dương Niệm thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn không có nghĩ tới những thứ này con rơi lại có thể sử dụng cùng loại dung hợp kỳ âm sát chi thuật, không dám thất lễ trực tiếp vận dụng lôi đình thủy triều. Đột nhiên ngàn vạn lôi đình phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Xì xì xì, trong khoảnh khắc lôi đình thủy triều đem con rơi bao phủ, thôn phệ, hủy diệt hầu như không còn. Con rơi âm sát biến mất. Không không phái các loại người thần sắc vừa mới khôi phục tới, lòng còn sợ hãi. Tinh thần công sát tại võ đạo một đường bên trong là hung hiểm nhất giết người phương thức. Thường thường giết người vô hình, thường là một ánh mắt đối mặt liền đem người xử lý. Nhưng cùng lúc đó tinh thần công sát cũng là dễ dàng nhất tao ngộ phản phệ công sát thủ đoạn. Bởi vì địch nhân tinh thần lực nếu như so với ngươi còn mạnh hơn, rất có thể trong khoảnh khắc liền sẽ bị phản sát. Cho nên trừ phi là có niềm tin tuyệt đối, Không phải vậy võ giả rất ít lấy tinh thần công sát phương thức. Lược vi điều chỉnh, mọi người sắc mặt vừa rồi dễ nhìn một số. Trong huyệt động đám hung thú nhìn chằm chằm. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Niệm trực tiếp để Thao Thiết phóng xuất ra uy áp mở đường. Cứ như vậy, trong huyệt động hung thú ngược lại là ổn định không ít. Theo Dương Niệm bọn người một đường hướng phía dưới. Trong huyệt động truyền ra khí tức cũng càng cường đại. Dương Niệm đoán chừng qua một phút thời gian, phía dưới rốt cục xuất hiện mặt đất. Trên mặt đất xốc xếch bày khắp đủ loại hung thú thi thể. Cũng có tươi mới hung thú thi thể. Đồng thời còn phát hiện kỳ lân học phủ đồng phục học viên trang sức quần áo toái phiến. Thịt nát, hoàn chỉnh thi thể đã không tồn tại. Đoán chừng đã trở thành nào đó hung thú trong bụng thực vật. Đáy động so Dương Niệm trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn to lớn. Liếc nhìn lại lại còn không nhìn thấy đầu. Bất quá phía trước cách đó không xa một phương lớn lên 500 mét. Bao quát chừng 200 thước huyết trì có phần hấp dẫn con mắt người khác. Cạnh huyết trì duyên có 16 tôn long đầu. Dòng máu liên tục không ngừng từ đầu rồng bên trong phun ra rót vào huyết trì bên trong. Bên trong ao máu dòng máu cuồn cuộn lấy. Có điểm giống đốt lên nước sôi. Cái kia chính là hóa long trì a. Dịch Đại Xuyên nói ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm huyết trì. Huyết khí cuồn cuộn. Đồng thời còn có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm dư thừa linh lực. Là hóa long trì không sai được. Cổ Vân mắt sáng rực lên. Cái này hóa long trì thật có thể cải thiện thể phách. Hoa Đoá Đoá biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Cái này hóa long trì cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Vốn cho rằng nên đầy ao rượu ngon ngọc lộ. Sau đó nàng ở phía trên rải lên phấn sắc cánh hoa. Hương canh tắm rửa a. Nhưng bây giờ cái kia tràn đầy một ao dòng máu, để cho nàng đều không có đi xuống tâm tư, đi xuống ngâm một chút. Cổ Vân đề nghị, ngươi đi xuống trước thăm dò sâu cạn. Hoa Đoá Đoá nhìn Cổ Vân, tốt a, ta Cổ Vân coi như cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Cổ Vân nóng lòng muốn thử, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Sử Thư Thánh bọn người kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân. Ngươi muốn làm gì? Ngâm trong bồn tắm a? Cổ Vân trả lời đương nhiên. Không cởi quần áo làm sao phao? Mà lại ta y phục này đẹp mắt như vậy, nhuộm đỏ rất đáng tiếc. Mọi người đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến. Vô sỉ, lưu manh, không biết xấu hổ. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Lâm Thiên Y ba người cùng chung mối thù, đồng thời đá ra một chân, đá vào Cổ Vân trên mông. Cái này ba cước vội vàng không kịp chuẩn bị, thêm nữa Cổ Vân vừa vặn đứng tại hóa long trì bên bờ. Như thế một đạp, nhất thời Cổ Vân bịch một tiếng ngã vào hóa long trì. A, vừa mới ngã vào đi, Cổ Vân liền hét thảm một tiếng. Sau đó siêu một tiếng phóng lên tận trời, hai tay bưng bít lấy sau lưng, ánh mắt trừng lớn, một mặt đau cũng khoái lạc lấy chua thoải mái. Mọi người chính khảo không rõ ràng tình huống, bỗng nhiên Cổ Vân cắm đi xuống địa phương, một cái sừng sắc nhọn chậm rãi trồi lên dòng máu, giống nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, một tôn độc giác thú theo hóa long trì bên trong đứng lên. Dòng máu ào ào ào từ trên người nó trượt xuống. Cơ hồ trong nháy mắt Dương Niệm bọn người liền biết chuyện gì xảy ra. Cảm tình Cổ Vân là vừa vặn đâm vào độc giác thú sừng bên trên a. Hoa Đoá Đoá trung nữ cười đến ngửa tới ngửa lui. Lúc này Cổ Vân phanh một tiếng rơi vào Dương Niệm bọn người trước người. Mặt đều là hác, đoán chừng còn tải trở về chỗ cũ. Hàm răng cắn chặt miệng môi dưới. Duy trì vai tay sau che động tác, 45 độ nhìn lên trời, cố nén không để cho nước mắt lưu lại. Trưởng môn, Cổ Vân sinh không thể yêu, thân thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới bị thương nghiêm trọng a. nhu cầu cấp bách an ủi. Dương Niệm cố nén không có cười, nghiêm túc nói, ta biết ngươi ủy khuất, bất quá đàn ông không dễ rơi lệ, nhịn một chút liền đi qua. Không kịp Dương Niệm bọn người tiếp tục nói chuyện, cái kia độc giác thú đã nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát máu, trong miệng ngưng tụ ra một tôn năng lượng màu trắng bóng. Ầm vang hướng về Dương Niệm bọn người nổ bắn ra mà đến. Dương Niệm tình bọn họ cấp tốc né tránh, đang chuẩn bị phản kích, nhưng vào lúc này dị biến lần nữa phát sinh. Huyết trì điên cuồng phun trào, dòng máu ngút trời, sau đó giống như mưa máu giống như vương vãi xuống. Giống, một đầu màu đen cự mãng đột nhiên theo bên trong ao máu xông ra. Mở ra miệng lớn, cắn một cái dưới, trực tiếp đem độc giác thú nuốt vào trong bụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN